bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 257, không phải phổ thông hồ ly. Hồ ly bỗng nhiên dừng lại động tác, mông lung mặt trăng cùng huỳnh quang đều đã biến mất. Đi thôi, nàng gọi Simi Ken một tiếng, bước yêu nhã bộ pháp đi thẳng về phía trước. Simi Ken nhìn xem nàng thon dài mê người thân thể, chợt nhớ tới bộ đối sách nội bộ tư liệu yêu quái bách khoa toàn thư. Trong truyền thuyết, trên mặt trăng ở một đám nguyệt hồ, trong đó có con tiểu hồ ly thích tại đêm trăng tròn đi tới mặt đất chơi đùa. Mỗi lần chơi đến mặt trăng về tây, mặt trời đông ra lúc, liền sẽ lợi dụng cuối cùng một tia ánh trăng trở về. Có một lần nó bị một đóa sắp nở rộ mỹ lệ đóa hoa hấp dẫn, muốn tận mắt thấy đóa hoa nở rộ nháy mắt, kết quả lại bỏ qua cuối cùng một tia ánh trăng. Như vậy con này tiểu hồ ly bị lưu tại trên mặt đất, chỉ có thể mỗi ngày trong đêm hướng về trong bầu trời đêm mặt trăng phát ra kêu gọi, hy vọng người nhà có khả năng tiếp nàng trở về. Đây là nguyệt hồ yêu quái truyền thuyết, cùng phổ thông hồ yêu hoàn toàn khác biệt. Simi Ken tưởng rằng hồ ly chỉ là một con phổ thông hồ yêu mà thôi. Đợi đến nàng sử dụng yêu thuật về sau, mới phát hiện nàng là một loại 10 phần hiếm thấy nguyệt hồ yêu quái. Ngươi còn tại thất thần làm gì? Hồ ly quay đầu nhìn Simi Ken một cái, thúc giục nói. Simi Ken lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Trước cửa cung, 4 cái đứng gác binh sĩ tựa như pho tượng, đối đến gần Simi Ken cùng hồ ly làm như không thấy. Liền xung quanh mấy cái giám sát cũng không có cái gì động tĩnh. Bọn họ đã xa vào đến ta chế tạo ra ảo giác bên trong, bao quát trốn ở giám sát người phía sau. Hồ ly mang theo một tia uể oải giải thích nói. Nàng yêu thuật trực tiếp xuyên thấu qua giám sát hình ảnh, đem phòng quan sát người cũng kéo vào đến trong ảo giác. Simi Ken đối loại này không giảng đạo lý cùng khoa học yêu thuật đã không lời nào để nói. Hồ ly đi thẳng tới trước cửa cung, ngẩng đầu nhìn mặt ngoài hiện ra kim loại sáng bóng cửa chính, không nhúc nhích. Simi Ken không có tùy tiện đưa tay đẩy, mà là hỏi, cần chìa khóa sao? Không cần, trên cửa cũng có cảnh giới yêu thuật, ta ngay tại giải trừ. Hồ ly đáp trả. Simi Ken mới phát hiện nàng đen như mực hai mắt giờ phút này tỏa ra một mảnh huỳnh quang. 6 cái đuôi cũng nhẹ nhàng tung bay. Cái kia một vòng mông lung trăng sáng xuất hiện lần nữa. Simi Ken đối yêu thuật hệ thống hoàn toàn không hiểu rõ, cũng không giúp được một tay, chỉ có thể làm nhìn xem. Hồ ly thần sắc ngưng trọng. Lần trước chính là ngã xuống tại nơi này. Trên cửa tổng cộng bị thi bên dưới 2 tầng cảnh giới yêu thuật. Nàng lần trước lén lút ẩn vào đến thời điểm giải trừ tầng thứ nhất, sau đó bị tầng thứ 2 phát hiện, chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Hiện tại có dạy dỗ, liền không thể sẽ khinh thường như vậy. Không có duy trì liên tục quá lâu thời gian, hồ ly cũng đã đem 2 tầng cảnh giới yêu thuật đều giải trừ. Nàng lại trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, xác nhận hoàn toàn không có vấn đề về sau, mới hướng Simi Ken gật đầu ra hiệu. Được rồi. Simi Ken bước về phía trước một bước, hai tay đặt tại cửa cung bên trên, dùng sức đẩy ra, nặng nề cửa cung ít nhất cần 4 cái người trưởng thành mới có thể đẩy đến động. Nhưng ở Simi Ken lực lượng bên dưới, cùng đẩy ra phổ thông cửa chính không có gì khác biệt. Tại cửa cung bị đẩy ra nháy mắt, Simi Ken cùng hồ ly tâm tình đều vô ý thức khẩn trương lên. Chu Tê Su cung bây giờ dương cung bạt kiếm thế cục, tất cả đều là bởi vì quỷ chủ không lộ mặt, tuyệt đại bộ phận người đều không biết hắn tình huống hiện tại đến cùng như thế nào. Giờ phút này, hai người cuối cùng muốn gặp được chân tướng. Tại trầm thấp tiếng vang bên trong, hai phiến cửa chính cuối cùng bị Simi Ken đẩy ra. Lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được là một mảnh rộng rãi đất bằng, còn có đằng sau một hàng ở dưới bóng đêm có vẻ hơi u ám cung điện. Tại chính giữa bên trong cung điện, rất nhiều khói đen đồng dạng đồ vật ngay tại theo khe cửa trong cửa sổ xuất hiện, tựa như đốt cháy khét hỏa lô đồng dạng. Sương mù màu đen bay lên không trung, bị che kín tại đỉnh chóp tựa như cái lồng đồng dạng mây mù yêu quái ngăn lại ngăn, lấp đầy toàn bộ không gian. Bên này cửa vừa mở ra, quả thực tựa như mở cái lỗ hổng. Vô số khói đen điên cuồng hướng nơi này phun trào đi ra. Tựa như cuồng phong gào thét, nháy mắt thổi hướng cung điện bên ngoài, hướng bầu trời đêm lan tràn đi ra. Simi Ken tóc cùng góc áo bị thổi làm không chết động. Cái này khói đen mang theo một loại lạnh giá thấu xương, nhiệt độ thấp. Tựa như mùa đông khắc nghiệt bên trong gió lạnh. Đây là thứ đồ gì? Simi Ken quay đầu nhìn hướng hồ ly. Lại phát hiện hồ ly trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Trong miệng tự lẩm bẩm. Làm sao lại như vậy? Hắn làm sao sẽ chết? Người nói cái gì? Quỷ chủ chết sao? Simi Ken lớn tiếng hỏi. Trong lòng không biết nên tiếc hận hay là nên cao hứng. Quỷ chủ chết rồi. Mặc dù có thể sơ thi thể, nhưng cũng mang ý nghĩa tà thần trăng có thể tiếp tục muốn làm gì thì làm. Simi Ken đang muốn xông đi vào tìm thi thể. Kết quả xung quanh đen như mực, cung điện nháy mắt sáng lên mảng lớn ánh đèn. Lập tức đem toàn bộ Chu Tê Su cung bộ phận sau trở nên đèn đuốc sáng trưng. Cùng lúc đó, bén nhọn tiếng cảnh báo cũng đi theo vang lên. Simi Ken vội vàng mở ra cao cấp khứu giác, hỏi rất nhiều yêu quái thể vị ngay tại cấp tốc hướng nơi này dựa sát vào. Hồ ly cuối cùng lấy lại tinh thần, quay đầu ra bên ngoài vọt. Đi mau. Simi Ken nhìn thoáng qua còn tại ra bên ngoài tuôn ra sương mù màu đen cung điện. Sau đó đuổi kịp hồ ly, một tay lấy nàng vớt lên, hướng không trung nhảy lên một cái. Huyết dịch theo lòng bàn chân tuôn ra, qua trong giây lát liền hình thành một con hình thể to lớn Black Eagle. Chở hai người hướng Chu Tê Su cung bên ngoài bay đi. Nhưng sau một khắc, hai chùm sáng theo Chu Tê Su cung bên trong đánh ra đến, lập tức chiếu vào Simi Ken cùng hồ ly trên thân. Nguy tâm giác đột nhiên nhắc nhở nguy hiểm tiến đến. Một viên tỏa sáng điểm sáng đột nhiên theo cửa thành bắn ra, đằng sau mang theo thật dài đuôi khói, thẳng tắp bắn về phía Simi Ken. Cỏ, lại là cái đồ chơi này. Simi Ken tê cả da đầu, không nghĩ tới Chu Tê Su cung bên trong vậy mà cũng trang bị phòng không đạn đạo. Hắn vội vàng ôm hồ ly, toàn thân bao trùm tại tiên huyết chiến y bên trong, theo Black Eagle bên trên nhảy xuống, dùng chân ngọn nguồn cùng phần lưng phun ra thoát đi. Black Eagle thì là nhanh chóng hướng phòng không đạn đạo nghênh đón, phát động tự sát thức chặn đánh. Ầm ầm, liên tục hai tiếng nổ mạnh, bạo tạc hỏa diễm tại không trung giống như pháo hoa nở rộ. Trên mặt đất hai chùm sáng không ngừng đuổi theo Simi Ken chiếu rọi, bại lộ vị trí của hắn. Mà ngoại trừ vừa rồi viên kia phòng không đạn đạo bên ngoài, trong thành rất nhiều cung điện đỉnh chóp đều sáng lên ánh lửa. Từng đài sắp đặt tại nơi bí ẩn tự mình pháo cao xạ, bắt đầu nhắm ngay Simi Ken cái này mục tiêu trên không tiến hành hỏa lực dày đặc đà kích. Cả tòa Chu Tê Su cung trong chốc lát bao phủ tại vô số pháo cao xạ xạ kích âm thanh. Rất nhiều pháo sáng ở trong trời đêm hình thành một mảnh giao nhau lưới hỏa lực. Simi Ken ngoại trừ đậu phộng bên ngoài, không có cái thứ hai suy nghĩ. Loại hỏa lực này độ dày để hắn tưởng rằng chính mình là không cẩn thận xâm nhập đến cái nào đó căn cứ quân sự. Tại kinh khủng như vậy hỏa lực bên dưới, Simi Ken không còn dám tùy tiện ra bên ngoài bay. Hắn năng lực phi hành quá mức khô khan, thẳng tới thẳng lui, căn bản trốn tránh không được nhiều như thế pháo cao xạ. Một khi bị đánh trúng, tiên huyết chiến y tăng thêm sơn thần che chở cũng ngăn không được. Dù sao độ thuần thục quá thấp, hắn bị ép giảm xuống vị trí, gần sát kiến trúc phi hành. Nhưng mà vừa mới thoát ly cái kia hai đạo đèn pha về sau, Simi Ken phát hiện chính mình cùng hồ ly trên thân vẫn như cũ còn tại phát sáng. Tại trong đêm lộ ra 10 phần bắt mắt, hắn mắt trợn tròn nói, đây là thứ đồ gì? Đây là truy tung dùng yêu thuật. 24 giờ phía sau mới sẽ tản đi. Hồ ly mở miệng giải thích, sau đó chỉ hướng một phương hướng nào đó, nơi đó. Nhanh đi cái chỗ kia. Trong đêm tối Simi Ken cũng chia không rõ đông nam tây bắc, chỉ có thể nghe nàng hướng phía đó chạy đi. Không bao lâu, Simi Ken mang theo hồ ly vượt qua tầng tầng tường vây, đi tới một chỗ đèn đuốc sáng trưng bên trong cung điện. Bên ngoài có rất nhiều quỷ tộc binh sĩ tại thủ vệ. Simi Ken kém chút đem Gatling móc ra. Nhưng kỳ quái là, những này quỷ tộc binh sĩ cũng không có công kích hắn. Chỉ là dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt đánh giá. Một màn này, để Simi Ken ý thức được nơi này là địa phương nào. Hắn mang theo hồ ly vượt qua này quần binh sĩ bay vào đi. Quả nhiên ở phía sau đình viện bên trong nhìn thấy một người. Một cái tóc trắng áo choàng, đầu có hai sừng nữ nhân. Quỷ công chúa, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.